Chương 713, bỏ lỡ, 3. Thật sao? Vân Lạc Phong như cười như không mà hỏi. Đúng vậy, chính là như vậy. Long Phi lau đi lớp mồ hôi trên trán, trả lời bằng ngữ khí khá yếu ớt. Vấn đề này ta tạm thời không truy vấn ngươi nữa. Ta hỏi thêm ngươi một chuyện, sư phụ của ngươi là người phương nào? Vân Lạc Phong cô còn nhớ, lúc trước Long Phi đến thiên gia hình như là để trút giận cho sư phụ của mình. Nhưng mà, nếu như sư phụ của hắn là người của Vô Hồi Đại Lục, vậy thực lực tất nhiên là phải ở trên thiên gia. Nếu đã vậy, tại sao sư phụ của hắn lại không tự mình đi báo thù? Sư phụ của ta, bà ấy không cho phép ta nói, buồn cười. Sao Long Phi hắn có thể nói cho Vân Lạc Phong biết được sư phụ hắn chính mà người mà thiên nhai luôn muốn tìm kiếm? Nếu Vân Lạc Phong mà biết, thì chắc chắn không bao lâu sau thiên nhai cũng sẽ biết được nơi ở của sư phụ nhà mình. Lỡ như sư phụ gặp lại thiên nhai rồi lại khăng khăng một mực muốn đi theo thiên nhai, vậy những kẻ kia làm sao chịu để yên cho sư phụ? Cho nên, hắn tuyệt đối không thể nói được, có đánh chết cũng không được phép mở miệng. Ngươi thật sự không chịu nói? Vân Lạc Phong cong môi hỏi. Không nói, Long Phi mím chặt môi, bày ra thái độ thấy chết không sờn. Sờn trong từ sờn lòng, nghĩa là nản chí, nản lòng, bỏ cuộc. Chắc mọi người đã từng nghe hoặc là đọc qua cụm từ không sờn lòng rồi đúng không? Không sờn lòng không sợ, không lùi bước, không nản lòng. Được, vậy ta không hỏi nữa. À, hả, người này có ý gì đây? Dựa theo tính cách của một người bình thường mà nói, khi gặp tình huống thế này không phải đều sống chết truy hỏi cho đến cùng hay sao? Sao tự nhiên người này lại không hỏi nữa rồi? Chủ tử, người thật sự không hỏi nữa sao? Long Phi có chút rối rắm. Vân Lạc Phong nhướng đầu mày, ngươi rất muốn ta gặng hỏi đến cùng à? Được, vậy ngươi lập tức nói cho ta biết sư phụ của ngươi là ai. Nếu như ngươi không chịu nói, ta sẽ treo ngươi lên cây mà đánh. Vẫn là người đừng hỏi nữa thì hơn. Đến bây giờ Long Phi mới ngộ ra được một chân lý, hắn tốt nhất là nên nói ít đi vài câu, nếu không, không biết khi nào lại chọc phải cái tính khí thất thường của nữ nhân này. Đột nhiên, một cơn gió không bình thường chút nào từ phía sau Vân Lạc Phong thổi tới, mắt thấy váy áo của mình sắp bị gió thổi bay lên, Vân Lạc Phong liền nhanh tay đè lại góc váy của mình, trong mắt cũng xẹt ngay lên một đạo tà quang. Chặt chặt, thật đáng tiếc, chỉ chút xíu nữa thôi là thấy được rồi, một giọng nói hữu lực 10 phần từ phía sau Vân Lạc Phong vang lên, còn mang theo một chút tiếc hận nữa, phản ứng của tiểu nha đầu cũng thật nhanh nhẹn, bằng không thì ta đã đắc thủ rồi. Sắc mặt của Vân Lạc Phong tối sầm xuống, tuy nhiên, sắc mặt Long Phi lại còn đen hơn cả cô. Còn chưa đợi Vân Lạc Phong động thủ, thì Long Phi đã phẫn nộ mà quát lên, sư thúc, người có chút liêm sỉ nào nữa không? Suốt ngày cứ làm ra những hành vi đáng khinh như thế này mãi là sao? Người không cần thể diện nhưng mà sư điệt của người là con đây cần. Nếu người còn làm như vậy nữa, con sẽ lập tức trở về mép với sư phụ. Sư thúc, sắc mặt Vân Lạc Phong lại càng đen hơn vừa rồi. Long Phi, hắn ta thật sự là sư thúc của ngươi. Ta không muốn thừa nhận. Long Phi hừ hừ, nếu có thể, ta hy vọng cả đời này của mình chưa từng quen biết tên gia hỏa đáng bị khinh bỉ kia, tên tiểu tử thúi nhà ngươi. Nam nhân trung niên được gọi là sư thúc của Long Phi tức giận tát một cái lên đầu của Long Phi, trợn trừng mắt mà nói, ngươi có còn biết cái gì là tôn sư trọng đạo nữa không hả? Ta tốt xấu gì cũng là sư thúc của ngươi, ngươi lại dám nói chuyện với sư thúc của mình như thế đó hả? Tôn sư trọng đạo, thúc có đáng cho con tôn sư trọng đạo không? Long Phi biểu môi, người xem người mỗi ngày đã làm ra những hành vi gì, suốt ngày nhìn lén dưới váy nữ nhân. Nếu không thì cũng đi trộm áo yếm của quả phụ, ngay cả bé gái nhà người ta tắm rửa mà người cũng không tha. Càng đáng hận hơn chính là, cái loại người đáng khinh này lại là sư thúc của ta. Ta rốt cuộc là đã tạo nghiệp mấy đời vậy chứ? Tự hồ cảm nhận được ánh mắt của người qua đường đang nhìn về phía mình, nam nhân trung niên có chút thấy ngượng ngùng, hận không thể tìm một cái lỗ mà chui xuống. Sau khi nam nhân trung niên hung hăng cho Long Phi một cái trừng mắt, hắn ta liền quay sang Vân Lạc Phong, cho ta mượn váy của ngươi trốn một lát. Đối với yêu cầu này, Vân Lạc Phong trực tiếp cho hắn ta một chữ